Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 83. Đại náo ngự tiền. Vọng. Nhàn cao mi. Đêm mục này thật đúng là thật quá trừu tượng. Hai người, Liên Vân Lãm, ông người đứng bên cạnh bàn. Tiếng la vang lên, hương được đốt. Bắn Đường Tẫn, nhìn thẳng cuộc giấy đằng trước. Vọng, vọng, nhất thời, trong mắt lóe lên, chữ cuốn vung lên, căng đầy mực nước, xoát xoát xoát, như mưa rơi trên giấy. Liên Vân Lãm cũng hiếp con mắt, không biết trầm tư cái gì. Thương mắt, chóng mắt lại thất nhàn. Mâu Lý bất đồng với ánh mắt sáng rực như sao của Bác Đường Tẩn, nhưng không giấu được nét ôn nhu. Thất Nhàn cảm thấy bên trong khẽ động. Ánh Liên Vân Lậm cúi đầu, vén tay áo, cầm lấy bút hào. Bút pháp thông thả tinh tế, động tác giống như lao chùi vào bối bằng gớm nhẵn nhụi. Không chúng hoang mang, khiến người sống ruột vì hắn. Nhìn Bác Hạng quấn thái tử người ta, thư thế kia, khí thế kia, hào quang kia, tất cả những thứ đó Dượng Vương gia hoàn toàn không thể so được. Trấn võ thí kia, Dượng Vương gia đó là rồng lai chim điểu, chỉ mong trận này không cần phải làm người thất vọng mới được. Dù sao, Dượng Vương gia nói như thế nào cũng Vương gia Thiên Diễm triều bọn họ. Nếu thua liền hai trận cho Bán Hạng thái tử, thì thể diện của Thiên Diễm triều bọn họ cũng không còn gì nữa nha. Tiểu thớt, xem ra trận này vẫn là Bán Hạng thái tử có phần thắng lớn đó. Tâm Huệ đó nhỏ. Thất Nhàn trầm mắt, chỉ nhìn Hánh Liên Vân Lẫm không nói lời nào. Thời gian một nén nhang, nó dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở trong lúc tâm tư mọi người đang suy đoán, rất nhanh liền trôi qua. Đoan soạn một tiếng, tiếng thanh la lại vang lên, đã đến giờ. Bán Đường cẩn thận sảng khoái, buông bút xuống, ngẩng đầu, tự tin tràn đầy. Liên Vân Lãm không nhanh không chậm, viết nét cuối cùng, gương mát không nhuộn nhu hòa. Thỉnh hai vị nộp bài thi. Cố Thanh Ảnh ở trên lanh lạnh nổi. Cung nô tiến lên, thu hồi hai cuộn giấy trình lên. Cuộn thứ nhất mở ra, trong mắt Liên Vân Lam lập tức hiện ra hào quang. Văn hay, Bán Đường Tẩn quả nhiên là văn chương hơn người, khiến quả nhân rất thưởng thức, má miệng tán thưởng. Phía dưới mọi người ngóng cổ lên, tò mò không thôi. Rốt cuộc là văn chương như thế nào, cứ nhiên khiến bệ hạ bọn hắn khen ngợi như thế. Cố Thanh Ảnh nâng cuộn giấy bắt qua một lần, lại liếc mắt xem Bán Đường Tẩn thận sâu một cái, đọc. Giang hà đẹp như họa, kéo dài 3.000 năm. Khương nhân như vậy, thiên hạ trác tuyệt, nhìn ra thiên hạ, anh hùng vô số, ai biết chìm nổi. Chỉ nghe mở đầu, một tia đùa cợt, liền nổi lên khóe miệng Thất Nhàn. Quả thật là xứng với chứng thái tử, có trách Thái Liên Vân làm tán thượng. Người này giả tâm tranh giành thiên hạ, rất rõ ràng. Tâm tư lớn như vậy, khát vọng lớn như vậy, dục vọng nắm trong tay quyền lực, danh vọng quả nhiên giống như Ánh Liên Vân Lam. Người như vậy quả thật thích hợp làm đế vương. Vọng, hắn hy vọng làm nên quyền lực, hy vọng làm nên thiên hạ. Lưu loát kéo dài đầm rộ, làm người nghe nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng khó bình thản. Nam tử tất nhiên là chỉ ở tứ phương. Khí phách như vậy quả thật khiến mọi người sợ hãi. Hay, âm thanh ủng hộ vang lên, tiếng vỗ tay vang lên. Bài thi của Vân Lẫm đầu. Ánh Liên Vân Lam cười hỏi. Cung nô chạy nhanh đưa lên. Mở ra, vừa nhìn, sắc mặt Ánh Liên Vân Lam đột nhiên trở nên quá dị. Sau đó mới đưa cho Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh cũng quá dị, mới đưa bài thi triển lãm cho mọi người. Thất Nhàn nhìn lại, chỉ thấy giấy trắng mực đen là một bức họa cuộn tròn. Trên là một đôi giả hạ, ở trong mây lưu luyến quấn lẫn nhau. Phía dưới là một nữ tử, mong mài lộ tươi cười ôn hòa, mang ôn trà, đứng trong ngóng xa xôi. Xa xa một chút là một nam tử tay áo vân vờ đi tới. Phong cánh viết thật tươi mát thanh thản, là mọi người không đoán được ý nghĩa. Đây là ý tứ gì? Không biết. Dưới ầu lên một mảnh nghị luận dồn dập. Này, Liên Vân Lam ở miệng, vị thí văn chương vẽ tranh tất nhiên là cũng có thể. Chính là tranh của Vân Lãm người có ý nghĩa gì về vọng sao? Hồi bệ hạ, Liên Vân Lãm không người. Phi thần lấy chờ đợi làm ý, chờ hy vọng tất cả là nhận được giá nhung trong lòng. Chờ đợi, trong lòng thất nhàn nhảy dựng, nhìn kỹ lên bất họa. À, Ánh Liên Vân Lam con mắt xoay chuyển thâm sâu, tâm tư khó dò. Bác Đường Tẩn cũng nhíu mày nhìn về phía Ánh Liên Vân Lẩm. Người này sao không có chí lớn như vậy, hắn thấy cái gì tranh cùng mình. Bệ hạ, các bả tỷ thí văn như thế nào? Bác Đường Tẩn mở miệng hỏi. Vân Lãm vẽ tranh tất nhiên là không sai, nhưng so với Bác Đường Thái Tử cũng kém hơn một chút. Bác Đường Thái Tử hành văn sắc bén, văn tài tuyệt diễm, hoặc là nhân tài hiếm có. Tỷ thí văn tất nhiên là Thái Tử Điện Hạ thắng. Á Liên Vân Lam nói, cái miệng cư nhiên hiện ra ý cười. Vân Lãm, người có chịu phục không? Liên Vân Lãm cúi đầu nhìn không thấy thần sắc hắn, thanh âm lại vẫn ôn hòa như trước. Thái tử điện hạ văn võ song toàn, phi thần thua tâm phục khẩu phục. Liên Vân Lam liếc hắn một cái, làm như không có dự đoán được hắn sảng khoái như vậy. Như vậy tỷ thí hôm nay bán đường thái tử điện hạ thắng chung cuộc, chiêu quốc phu nhân liền hứa gả cùng bác hẳn thái tử điện hạ. Tạ bệ hạ thành toàn. Bán Đường Tẩn làm như cực kỳ kích động, các mạng lại hồng nhuận lên. Tâm hệ nghe xong nội tâm lo âu. Thất nhà nếu vào bán hãng hoàng cung, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Hoàn cảnh mình tại đây có thể hiểu được trong cung hắc ám như thế nào? Sao có thể nào để thất nhà đi chịu khổ? Nghĩ thế, tâm hệ đứng dậy, hy vọng bề hạ có thể thu hồi thánh ngôn, lại bị thất nhà lập tức giữ chặt. Tiểu thất, Tâm Huệ kinh ngạc quay đầu. Không vội, Tâm tỷ. Thất nhàn mạn lộ vẻ mỉm cười. Chuyện tử hôn này thật có thể thuận lợi như thế sao? Dưới mái hiên kia, Bán Đường Tẩn càng thêm hưng phấn. Hai mỉm cười vài tiếng, trong mắt sáng long lanh, sắc mặt lại đỏ bừng. Thái tử điện hạ, người không sao chứ? Cố Thanh Ảnh kỳ quái hỏi. Người này có phải cao hứng quá cho nên điên cuồng hay không? Không có việc gì, bổn vương có chuyện gì? Bán Đường Tẩn lớn tiếng nói, trong thanh âm độ khô nóng rõ ràng. Không ổn, vẫn là kêu thái y nhìn xem đi. Cố Thanh Ảnh hướng Liên Vân Lam xin chỉ thị. Liên Vân Lam nhíu nhíu mày, cái tử đột nhiên phản ứng như vậy, quả thật là chuyện kỳ quái thật sự. Không thể để bán hạng thái tử ở thiên diễm xảy ra chuyện gì. Gật đầu, triệu thái y. Cung nô từng tầng một truyền đi xuống. Không bao lâu, thái y viện có người tới, hướng Ánh Liên Vân Lam tỉnh an xong, liền vì Bác Đường Tẩn bắt mạch. Vô liêm sĩ, bổn vương có thể có chuyện gì? Bác Đường Tẩn dùng một chưởng đập bay thái y vô tội bắt mạch cho hắn. Mọi người sửng sốt, thái tử như là thân thể tôn quý, cũng đầy đủ tài mạo thuần khiết tươi đẹp. Như thế nào lại vô lễ như vậy? Tuy nhiên trước mặt bệ hạ ấu đả thái y là không đem thiên diễm hắn để ở trong mắt sao? Phía dưới thanh âm chỉ trích nổi lên. Ánh Liên Vân Lam mắng trầm xuống. Bán Đường thái tử lớn tiếng liên tục. Điện hạ, tôi tớ Bán Đường Tẩn cũng là kinh hãi. Chủ tử nhà mình khi nào thì làm ra chuyện không quy củ quá như vậy? Chạy nhanh lên giữ chặt. Bác Đường Tẩn đẩy bọn họ một phen, trong mắt thật dọa người. Bổn vương hôm nay cao hứng, có cái gì không đúng? Thái độ cuồng vọng khiến mặt mày Hách Liên Vân Lam nhăn càng sâu. Cố Thanh Ảnh kiên trì sờ càm trăng bóng ở một bên xem náo nhiệt. Thú vị a thú vị. Bác hạng thái tử đã náo ngự tiền thiên diễm, cái này khó gặp. Hách Liên Vân Lam vẫn mang dáng vẻ không biết nguyên cớ, thuận tiện vội vàng lùi về phía sau vài bước. làm như cực kỳ sợ hãi có tai họa đến với mình. Tâm Hoại vẻ mặt sững sờ, nhạc muốn cười nhưng không cười. Ninh Vương, liền Vân Lam quát một tiếng, chế trụ hắn. Vâng, có Thanh Ảnh thở dài, không làm sao được, chỉ phải động thủ. Ai kêu hoàng đế là lớn nhất, mà mình chỉ là tiểu la la đâu. Phi thân, lúc Bác Đường Tẫn chưa kịp phản ứng, đưa ngón tay nhanh điểm huyệt. Bác Đường Tẫn trợn mắt lên, làm càng. Cố Thanh Ảnh khoát tay. Điện hạ, thần đắc tội. Tại hạ cũng là vụng mệnh làm việc. Nói rõ ràng, đây hoàn toàn là ý tứ bệ hạ nhà hắn. Muốn báo thù, tìm bệ hạ nhà hắn đi. Thất Nhàn nghe xong lập tức đen mặt. Thần thái kia, lời nói kia, chính là bộ dáng chạy thoát nhanh. Nào có người đem tội đổ lên trên đầu chủ tử nhà mình như vậy. Cổ yêu nghiệt này thật là vô địch. Người, chạy nhanh, đến vì điện hạ nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ngón tay chị Thái Y bị đập bay thật xa. Thái Y không rậy đứng lên nhanh, hoa khang không thôi. Thái tử này tính tình cũng quá nóng nảy đi. Đã biết mình đem bộ xương cốt già như thế mà rốt cuộc nhịn không được cũng bị một chưởng. Rung lẩy bẩy xem mạch cho Bác Đường Tẫn. Nhíu mày biến sắc, kinh miệt, kinh thường. Thần sắc nhanh chóng xoay chuyển không ngừng ở trên mặt lão Thái Y. Làm sao vậy? Liên Vân Lam trầm giọng hỏi. Hồi bệ hạ. Lão Thái Y cơm người xuống, trong giọng nói lộ vẻ căm giận. Thân thể Bán Đường Thái Tử không có trở nhà gì. Lần này không bình thường, chẳng qua là hậu quả của việc dùng cực lạc cấn quá độ. Một câu thôi, mọi người đều kinh ngạc. Cận lạc vấn, đó là dạng gì nha? Nghe nói, ăn cái này có thể khiến người bộc bán ra tìm đựng vô cùng, ở trong nháy mắt. Thái tử kia, cơ nhiên, cũng dùng cái này. Nói trắng ra, cận lạc vấn này chính là dưỡng vật ăn gian. Lúc trước, thái tử dũng mãnh bắn tên, cùng với khí thế viết văn, chẳng lẽ đều dựa vào việc ăn cận lạc vấn này mà phát ra hay sao? Vậy chẳng phải là lừa gạt người đời. Cận lạc phấn, Thất Nhàn cao mi. Nghe người nói nhỏ, đem biến hóa Bác Đường Tẫn, lập tức sáng tỏ. Cận lạc phấn này là thuốc kích thích đi. Thật lực Bác Đường Tẫn, nàng rõ ràng thật sự, căn bản không phải là biểu hiện giả dối dựa vào thuốc kích thích mà làm ra. Nhưng lúc này, hết thảy chứng cứ, điều chỉ như thế, cũng không xía vào. Đột nhiên, linh quang chợt lóe trong đầu. Hoa hồ điệp, cái miệng Thất Nhàn không khỏi co rút. Trà, quả nhiên là trà lúng khai màn có vấn đề. Chỉ biết, hoa hồ điệp kia cho tới bây giờ đều làm chuyện cực kỳ nham hiểm. Ngày đó, không phải mình cũng bị té ngã một lần trong tai nạn sao. Nghĩ tới, tổng hạ lần này nàng làm, cơ nhiên là phá thanh danh Bác Đường Tẫn. Mặc kệ, ở thời đại nào, giả mạo, đều là bị người khinh bỉ. Trong này cũng không ngoại lệ. Quá phận, thật sự là hơi quá đáng. Đây không phải là cố ý nhục mạ thiên diễm ta sao. Thật sự là không đem triều ta để vào mắt. Tức giận khiến mọi người nổ tung. Bệ hạ, cực lạc vấn là cấm dược. Bán đường thái tử quang minh chính đại, hằng để tỉ thí, thận xem thường thiên diễm ta không người, kinh người quá đáng. Lão thái y cúi đầu, bẩm. Hắn cũng không quên, thái tử này cho hắn một chưởng. Tất nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Sắc mặt, Á Liên Vân Lam trầm xuống. Tôi tớ Bác Đường Tẫn, ban đầu sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, bối rối khó hiểu. Bệ hạ, thái tử điện hạ quốc gia ta là dũng sĩ số 1 số 2 của quốc gia. Như thế nào làm ra chuyện, không thể gặp như vậy. Hẳn có sai sót đâu đó. Lão thái y không vui, sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn. Ý của ngươi là nói y thuận lão phu có vấn đề. Ngươi bất hẳn cho là thiên diễm ta dễ khi dễ như vậy hay sao? Ăn gian trước còn muốn ô uế y thuận ta hay sao? Lão thái y vốn đầy một bụng hỏa, lúc này lại thổi đau trừng mắt, để em khí thế tôi tớ kia xuống. Nhưng thái tử điện hạ ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Bất hẳn tôi tớ cũng không nhường cho tiền bảo hộ chủ. Sao không có khả năng? Vì thắng trận tỷ thế này, các ngươi làm gì không được? Lão Thái Y thẳng sống lưng đáp lại. Ngươi!

vây quanh Hách Liên Vân Lẩm. Trong hỗn loạn, thuộc hạ Thất Nha ngầm đưa cái túi, một quyển tranh cuốn đi vào tay áo. Xa xa liếc nhìn Vân Lẩm một cái, đi theo Tam Huệ. Giờ dựng trên người bán đường tẩn tan hết, mới dẫn đùng đùng chạy tới chỗ Thất Nhàn ở. Thất Nhàn nâng cao bụng tinh tế thưởng thức bức họa cuộn tròn của Vân Lẩm. Người sao có thể đã cho một kẻ bất lực như thế? Nhíu mày. Cũng tốt, cũng tốt. Không muốn quan tâm. Hắn không xứng với người. Tức giận bùng ra. Ta không xứng nổi với các hạ. Thật sự là đáng ghét. Hắn ngầm sử dụng kế. Tức giận tăng vọt. Cũng là một bản lãnh. Người nợ vốn không phải người tốt. Người thận phải gả cho hắn sao? Nói đến lúc này, dù không thừa nhận như thế nào, bác đường tẩn vẫn coi như là hiểu được. Thất Nhàn không phải người mà người khác bất nàng. Nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hiểu không, tại sao khi hắn dùng vị trí hoàng hậu bắc hạn để đánh cược, lại không thấy Thất Nhàn gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, hắn thật sự không hiểu Thất Nhàn rốt cuộc là coi trọng Thất Liên Vân Lẩm kia ở chỗ nào. Thánh ngôn của bệ hạ là thiên diệm, cũng không phải tùy ý là có thể sửa đổi. Thất Nhàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn hắn. Nhưng là... Không đợi, bán đường tận nói xong, Thất Nhàn lập tức đánh gậy. Thái tử điện hạ, dương phụ thật sự là không có sở trường gì. Thật không đáng để ngài như thế. Dương phụ chỉ là nông gia chi phụ, đánh đôi với dược vương. Một vương gia bất lực, không phải vừa vặn sao. Thái tử điện hạ có chí lớn, nhưng là dương phụ chỉ có giả hạt chi tâm. Tầm mắt lại lần nữa di chuyển lên bức họa cuộn tròn. Trong mắt hiện ý cười liên tục. Thái tử điện hạ không biết là hai giả hạt này cũng có phong vị khác sao. Người bán đường tận lập tức ngẩn cả người. Mấy ngày qua có khi nào hắn gặp qua Thất Nhàn có thần sắc vui vẻ như vậy. Giả hạt đó là cuộc sống Thất Nhàn mong muốn sao. Cho nên nàng mới cam nguyện chọn dựng vương gia không tài không đức kia sao. Phu nhân, một giọng nói kiều mỹ vang lên. Thất Nhàn khóe mắt nhảy mạnh, hoa hồ điệp mà đến đây tất loạn. Quả nhiên khi bán đường tẩn nhìn thấy đường tỷ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, tức thì dường như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Người thì ra chính là người hãm hại bổn vương. Thái tử điện hạ nói cái gì thì nữ nghe không hiểu. Hồ điệp nháy cặp mắt to vô tội kia với hắn, khiến cho người ta nghĩ chỉ trích nàng chính là lỗi lầm. Nhưng bác đường tẩn đâu phải người thường, làm sao bị mê hoặc. Chính là chén trà kia của người, nói là ai phái người tới. Hồ điệp ủy khuất, muốn khóc ra nước mắt. Thái tử điện hạ sao lại vô tội tỳ nữ như vậy? Tỳ nữ là người của phu nhân mà. Thương mát nhìn về phía Thất Nhàn đầy mong đợi. Thất Nhàn khóe mắt co rút, đủ vô sĩ, cứ như đem trách nhiệm đổ lên trên người nàng. Lập tức nhếch miệng. Đúng, người là của ta. Thủ hạ của Hách Liên Vân Lẩm cũng chính là người của nàng. Cũng không tính lừa bắt đường tẩn. Ngào! Một thanh âm vang lên, Thất Nhàn cẩn kỳ bất đắc dĩ. Bên này đoạn chưa bình xong, đã có lóc kháng tiết đến. Bên ngoài, Kỷ Nhi mang theo Cảo Nhi chạy lại đây. Cẩu Nhi cũng đang hoan hỷ vui mừng, nhìn thấy tình địch bắt đường tẩn, lập tức trong mắt hung ác, thẳng tắp đánh tới phía hắn. Bán đường tẩn vội vàng tránh đi. Kỷ Nhi sững số một chút, vội vàng chạy đến bên người Thất Nhàn, nói thầm. Dựng vương gia nói, bên cạnh phu nhân có ác quỷ. Cậu ta mang theo Cẩu Nhi chạy tới đây, như thế nào chỉ có mình thái tử điện hạ. Nghi hoặc liên tục. Thất Nhàn hắn tuyến, có quỷ, thật đúng là dám nói. Hồ Điệp, cha lại miệng cười khẽ. Nha đầu ngốc, hiện tại không phải đang diễn Cẩu Nhi anh dũng đã chiến ác quỷ háo sắc sao? Ai ai, quả nhiên có chủ tử gì sẽ gặp dạng thuộc hạ như thế, đông dạng đều cực kỳ nham hiểm. Thất Nhàn đen mặt. Đầu kia, một người một chó, càng đấu càng hăng. Bán đường tận, hai tay gác cao, để ở trán Cẩu Nhi, quay đầu. Nếu là lựa chọn của người, bổn vương liền không cản trở. Chính là bổn vương tuyệt đối không buông tha. Thất Nhàn thở dài, ở quả nhiên là bản tính đế vương, nói dễ nghe như vậy, không cản trở, vậy còn không buông tay để làm gì. Thực chất chính là bản tính chiếm đoạt. Cẩu Nhi ngao ngô một tiếng, miệng nha ra đầy răng nhọn cắn hiếu, muốn cắn một ngụm, ra là một trận gà ba chó sủa. Tất nhàng không để ý tới, tiếp tục xem tranh của nàng, trực tiếp không nhìn, chỉ xem như ác quỷ, nghe không hiểu tiếng người. Vốn, Dược Vương đón dâu, Diều Quân phu nhân tái giá cũng là đại sự của hoàng tộc, phải nên chuẩn bị nửa năm đến một năm mới đúng. Nhưng nghe nói Dược Vương chờ không kịp, thần tốc chuẩn bị tốt tất cả. Tuy nhiên tấu thỉnh vệ hạ, muốn sớm cưới Chiêu Quốc phu nhân vào cửa. Đó là vì để tránh đêm dài lắm mộng, dù sao vẫn còn có. Bán đường thái tử, đang dừng dừng mắt hổ. Bệ hạ không làm sao được, đành phải chuẩn. Dù sao người ta cũng là lưỡng tình tuôn diệt, mình cũng không có lý do gì cản trở chuyện tốn của người ta. Nếu nói nghi lễ không hợp, Dược Vương sớm đã đem tất cả các vật lễ nghĩa đều làm chu toàn hết rồi. Thì cảm thấy thậm phần không thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp. Tháng 7, Kinh Đô khắp nơi vui mừng, Thích Nhàn ngồi ở Thanh Huệ Cung của Tam Huệ, lại một lần nữa để cho Tam Huệ trang điểm cho mình. Lần thứ hai lập gia đình, cùng một nhân vật, cùng một sự kiện, chứ là địa điểm thay đổi. Tam Huệ chải một đầu đầy tóc tơ đen nhánh của Thất Nhàn, cảm khái một câu. Tiểu thớ, không nghĩ tới, Wendy quẩn lại, khiến mỗi chúng ta đều thành phụ nhân hoàng gia. Nhiều khúc chiết như vậy, nhiều thị phi như vậy, nhiều bi thương như vậy, không biết từ nay về sau, sẽ là quan cảnh như thế nào. Thất Nhàn cười yếu ớt. Tam tỷ, chúng ta về sau không chỉ là tỷ muội, còn thành chị em dâu. Chính là bệ hạ cùng Dực Vương. Tam Huệ muốn nói lại thôi. Thất Nhàn rung động. Tâm tư linh động như Tam Huệ, sao không biết sấm ngầm mãnh liệt trong cung đình này. Chỉ mong tiểu thân từ nay về sau cũng lại làm việc, vô lo vô sầu. Tam Huệ tự mình sửa miệng lại. Tỷ tỷ không bảo hộ được con, lần này tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt con của tiểu thất muội. Mềm nhẹ mở miệng. Thất Nhàn nhìn qua gương, khuôn mặt Tam Huệ mệt mỏi không nguôi, đau lòng một trận. Tâm tư cũng quay cuồng không thôi. Thất Nhàn được bệ hạ đặc biệt cho phép lấy để nghi công chúa từ hoàng cung xuất phát, nâng vào phủ Dực Vương. Tân nương là phụ nữ có thai 8 tháng, đã vào hoàng gia, từ xưa đến giờ chưa từng có. Khiến cho mọi người ở kinh đô quay xem dọc hai bên đường, bằng xe hoa lệ kêu mọi người liếu lưỡi không thôi. Nghe nói tân nương này có tài khiến người ta kinh hãi, được bệ hạ tứ phong là chiêu quốc phu nhân. Nghe nói tân nương này sau khi chồng mất chống đỡ toàn bộ chiến gia. Nghe nói tân nương này có dung mạo như tiên nữ, khiến Dực Vương gia cùng Bắc Hạng thái tử lâm vào cảnh tranh giành tình nhân. Tóm lại đem Thất Nhàn đồng đãi vô cùng kỳ diệu. Thất Nhàn mặc hỷ phụng đặc chế vô cùng tôn quý, được người săn sóc dâu nâng vào cổ kiệu. Đều nói tân nương xinh đẹp nhớ, nhưng nhìn Thất Nhàn đeo khăn cùng cái bụng cơ hồ sắp nổ tung ra, thật sự không biết làm sao ứng đựng với chữ Mỹ. Lại nghe bên tai tiếng pháo mấy ngà liền, thấy tiếng người soi trào, ngoại tâm không khỏi than thở một trận. Ngày đó cả cho chiến gia cũng không có phái đoàn lớn như vậy, ngay cả cửa cũng là đi cửa hồng, ai càng không nói gì đến phái đường hành lễ. Không nghĩ tới thời điểm mình chật vật lại phù cho mình mặt mũi lớn như vậy. Đây là gã lần hai, gã thật đúng là hoa lệ đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.